Thưa thầy, em yêu anh, tác giả Ngọc Hân, phần 17. Đi mãi cũng mỏi chân nên tôi và Trâm quyết định sẽ ghé vào một quán nào ấm cúng dễ thương và tổ chức sinh nhật tại đó. Đang ngó nghiêng tìm kiếm thì đập vào mắt tôi là một quán cà phê nhỏ có tên Sinh Cà Phê. Quán bài trí thật ấm cúng và đáng yêu, nhưng hình như không hợp với không khí nhộn nhịp ở khu phố Tây nên quán có vẻ không hút khách lắm. Sau này, nó đã đổi tên thành điểm đăng ký vé du lịch mất rồi. Tuy cũng là cà phê đấy, nhưng không còn cái không khí ấm cúng ngày xưa nữa. Một quán mang tên ông thầy yêu dấu của tôi, Trâm dường như cũng để ý, nó đập vào vai tôi, hất hàm. Ê, thầy yêu của mày mở quán kìa, vô ủng hộ đê. Tôi bụng miệng cười rũ rượi. Đi dạy đã giàu rồi, lại còn mở quán cà phê nữa, tiền để đâu cho hết. Được à nha, tao chọn quả không lầm người, đẹp trai, trí thức, giàu có. Trâm cũng nhìn cười toe toét. Gớm quá bà. Nói là làm, chúng tôi bước vào thì một anh bồi người nước ngoài đon đả đón chúng tôi. Bề ngoài của anh thật ấn tượng, mặc áo sơ mi trắng bỏ thùng, bên ngoài là cái áo gilet màu đỏ và thắt một cái nơ trên cổ cũng đỏ nốt. Và đặc sắc nhất là gương mặt nhẵn nhụi thanh tú, mắt đẹp kinh khủng với hàng lông mi rất dài và cong màu nâu hoe, nhưng anh ta không có lấy một cọng lông mày và cái đầu cũng nhẵn y như thế. Trâm, bạn tôi bị sốc bởi cái bề ngoài của anh ta, nó thì thào với tôi. Trông gã này kinh khủng quá. Tôi cũng nhún vai lấy lệ, nhưng dòm anh ta như thế, tôi lại thấy hay hay. Ladies, please take a seat. Các cô gái, mời ngồi. Anh ta làm tôi bật cười, bởi cái từ ladies là từ hết sức hoa mỹ, trịnh trọng, dùng cho các bà cô xinh đẹp, lộng lẫy, có quyền chức mà thôi. Tôi quay qua Trâm hết chế môi rồi nhe răng. Trời ơi, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, mới có người gọi tao là lady, sung sướng quá. Trâm cũng cười tít mắt theo. Cái điều tôi không ngờ ở đây là anh ta hiểu được tiếng Việt. Anh ta mở to mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên, buông một câu. Has no one called you a lady before? Không có ai nói vậy với cô trước đây hả? Lần này thì tới tôi nhìn anh ta kinh ngạc, còn Trâm thì không hiểu anh ta nói gì, chỉ biết trơ mắt ếch ra ngó hết anh ta rồi ngó tôi. Tôi nhìn anh ta lắc đầu và mỉm cười. No, you're the first. Còn Trâm thì lắc tay tôi liên tục. Mày nói cái gì với nó vậy? Nói tao nghe coi. Tôi quay qua giải thích với Trâm, nó gật cù liên tục. Chúng tôi order pizza rồi đuổi kéo anh chàng ra chỗ khác. Nhưng những cái pizza làm quá lâu, vì thế trong lúc rảnh rỗi lại thấy anh ta đứng một chỗ buồn thiu, cũng thấy tội tội. Tôi nghĩ nên chọc ghẹo anh ta một chút cho vui, tôi viết vào tờ giấy như sau. You've got a nice look like the guy from the movie Transporter. Anh thật ấn tượng, anh trông giống diễn viên đóng phim người vận chuyển lắm. Rồi quăng cho anh ta. Anh ta lượm tờ giấy xem cười toe toét và nhảy phốc lên chỗ chúng tôi ngồi. Và cái màn chào hỏi thông dụng kiểu Hello, how are you? Lại bắt đầu. Hi, thanks. Transporter, huh? Do I really look like him? Chào, cảm ơn, tôi giống người vận chuyển lắm à. Tôi có thể biết tên em không? Anh ta e thẹn vuốt cái đầu bóng loáng. Yeah, could be Queens. My name is Ngọc Hân and this is my best friend, Trâm. And you? Ừ, giống kinh, tên tôi là Ngọc Hân và đây là bạn tôi, Trâm. Còn anh? Tôi vui vẻ bắt tay anh ta và quay qua Trâm giới thiệu. Nó thẹn thùng lí nhí bắt tay anh chàng. Trâm rất là bối rối khi gặp người nước ngoài lần đầu tiên. Nó chả biết nói gì, thế là suốt buổi toàn tôi nói. Anh ta vừa nghe tên tôi, lập tức ngây người cười rũ rượi. Điều đó làm tôi khó hiểu, nhưng suy nghĩ. Anh ta đã nói trái qua từ hang, tức treo cổ. Tôi nhìn anh ta cười rất ư là, mím hỉ cọp. Anh chàng cũng nhận thấy điều này là hơi quá lố, nên đã xin lỗi ngay tức khắc. Sorry, I don't mean that. My name is AM. Xin lỗi, tôi không cố ý. Tên tôi là AM. AM? What a funny nickname. What's your real name? AM hả? Tên tếu vậy. Tên đầy đủ anh là gì? Tôi hỏi. My full name is Andrew Million Sexton. Anh ta đáp, vừa nghe tôi lại đổ gục ra bàn cười rung rinh. Tôi cười đến nỗi Andrew thật sự lấy làm bối rối, còn Trâm thì ngơ ngác. Tôi bảo anh ta, that is a special name, but I wonder what happens if I cut out the last word in your last name. Tên anh thật không đụng hàng, nhưng tôi tự hỏi nếu tôi bỏ đi từ cuối cùng ở họ của anh thì nó sẽ như thế nào? Weak word? Từ nào? Anh ta hỏi lại một cách tò mò, còn tôi vừa cười khúc khích vừa viết lên giấy rồi đưa cho anh. Anh ta cầm nó đọc một cách dõng dạc đầy tự tin. It would be Andrew Million Sick. Hold on, Sick. Tên là Andrew Million Sick. Đợi đã, Sick ư? Đọc tới đây thì anh ta chựng lại nhìn tôi, mặt nửa nhăn nửa cười, gấp tờ giấy lại nhìn tôi và lắc đầu giơ tay. I give up. I shouldn't joke with someone so clever. Bó tay, lẽ ra không nên chọc em ghê gớm thật. Trâm sau khi hiểu câu chuyện cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo, trò chuyện dăm ba bận, tôi biết được. Em là sinh viên ngành ngôn ngữ học, quê ở Bắc Carolina, Mỹ. Anh ta lớn hơn tôi 1 tuổi, sinh năm 84 và qua Việt Nam làm tình nguyện viên dạy tiếng Anh. Trước đó mấy năm, anh ta đã tình nguyện ở Thái và sau khi nghe tin cha và em bệnh nên anh ta đã xuống tóc vào chùa tu mấy tháng để cầu nguyện cho cha và em của mình khỏe lại. Cũng từ đó, anh ta nghiền luôn ăn chay và theo đạo Phật. Lần đầu tiên, tôi gặp một người nước ngoài ăn chay niệm Phật. Anh ta còn biết cả tàu hủ là gì nữa cơ. Điều đó quả là lạ và mới mẻ. Một lúc sau thì hai cái bánh pizza chín vàng được dọn tới. Nhưng Andrew không bỏ đi mà xin phép ngồi lại tiếp chuyện cùng chúng tôi trong khi chúng tôi dùng bữa. Anh ta hỏi tôi đã có người yêu chưa? Bạn biết không, đối với tôi, một con bé biết bao lần bị từ chối trong chuyện tình cảm từ năm cấp 2 lên dài đến cấp 3 thì đây là câu mà tôi ghét nhất. Tuy tôi không thích lắm nhưng cũng gượng trả lời là chưa. Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên và bảo rằng unbelievable. At your age, every girl in my country has had a boyfriend already. You must be picky. Không thể nào, ở tuổi của cô ai cũng có bạn trai cả rồi. Cô khó tính quá. Anh ta lại nói oan cho tôi rồi. Tôi đâu khó tính, chỉ là tôi không thích nổi con trai ở tuổi tôi nữa mà thôi. Vì tính tình họ không ổn định, dễ thay đổi và quá trẻ con. Giờ tôi thích người lớn chín chắn như sinh cơ. Tôi hỏi ngược anh ta thì anh ta cũng khẳng định là chưa có bạn gái. Tôi tự hỏi, một người dễ thương như anh thì tại sao lại không có bạn gái ở cái tuổi 18 này? Nhưng sau khi nói chuyện với anh ta thì tôi dễ dàng hiểu tại sao. Anh ta thích làm thơ, thích nói chuyện triết lý và có một số điều rất điên khùng mà anh ta đã làm trong quá khứ. Nhưng có một điều tôi nghĩ rằng con gái nước ngoài khi hẹn hò mà bạn làm thơ cho cô ta nghe, cô ta sẽ nghĩ bạn là đồ dở hơi. Việt Nam cũng thế mà. Tôi nhận thấy là con gái nước anh ta không ưa anh ta lắm thì phải, thế cho nên buồn tình mới đi làm tình nguyện viên chăng? Trầm sau một lúc e ngại cũng dạn dĩ dần, nó hỏi anh ta về hoàn cảnh gia đình, năm tốt nghiệp và một số chuyện linh tinh khác. Đây là một bước tiến bộ đáng kể, thế cũng tốt cho nó. Tuy vậy, tôi vẫn là một thông dịch viên đắc lực cho nó sau mỗi câu hỏi. Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện thì có một người Nhật Bản đi qua bàn tôi. Cô ta cầm bảng thực đơn bằng tiếng Việt nhìn quanh quất. Bắt gặp chúng tôi, cô ta rất mừng và tuôn ra một tràng. Chúng tôi lúng túng không biết làm sao thì Andrew đã trả lời cô ta một cách nhuần nhuyễn và chỉ dẫn tận tình bằng tiếng Nhật. Anh ta lại làm chúng tôi kinh ngạc một lần nữa. Khi anh ta quay lại, bắt gặp đôi mắt to tròn của chúng tôi, thì anh ta mỉm cười. No big deal, I can speak 5 languages. Có là gì to tát, tôi có thể nói 5 ngôn ngữ lận đấy. Để chứng minh cho lời nói của mình, anh ta trả lời mọi câu hỏi của chúng tôi bằng cả 5 ngôn ngữ. Tất nhiên, tiếng Việt Nam không hề được loại trừ. Trâm, bạn tôi đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục Andrew, nhưng tôi thì không, tôi thấy anh ta chả có gì đáng khâm phục cả. Bởi lẽ, anh ta đã được nuôi dạy sống một cách độc lập từ nhỏ. Và với một đất nước rất giàu như Hoa Kỳ, thì anh ta hoàn toàn có điều kiện đi đây đi đó để mở rộng tầm mắt mà không lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Nghe Trâm khen, you're amazing, thì Andrew rất đắc ý. Cặp mắt xanh của anh ta long lanh hơn và nét mặt như kiêu căng hơn. Nhưng tôi thì không để anh ta vui lâu, tôi chề môi nói, 5 languages, that not so much. I can speak 10. 5 ngôn ngữ hả? Bình thường thôi, tôi có thể nói tới 10 ngôn ngữ cơ. Như một gáo nước lạnh tát hẳn vào anh ta cau mày và nhìn tôi chiều không tin tưởng lắm. Oh, really? Can't you tell me more? Vậy hả? Thiệt không? Thử nói coi. Còn Trâm thì trợn tròn mắt nói nhỏ. Đừng có mà nổ nha bà, mày đừng làm chuyện quê độ nghen. Tôi liếc nó một cái. Có, tao mới nói, không tao nói làm gì. Rồi quay qua Andrew nhoẻn cười. First, Vietnamese, em yêu anh. Second, Chinese, whiny. Three, Korean, sarang heo. Four, French, the time. Five, Japanese, I siteru. Six, Italian, tiamor. Nine, Cambodian, sorolanyea. Last, but not least, English, I love you. Is that enough? Sau một chàng không ngừng nghỉ, tôi dừng lại thở dốc và hớp ly trà. Trầm gác lên bàn đưa tay xoay lọn tóc mai, rồi nó mọc xuống bàn, đập bàn cười ha hả. Andrew ngồi nhìn tôi cười không nói lên lời. Anh ta lặng đi mấy phút rồi hỏi tôi với cái nhíu mày méo xẹo. Why do you just say the words of love? Sao cô toàn nói tiếng yêu không vậy? Because it's easy to say I love you. Bởi vì nói tiếng yêu rất dễ. Tôi đáp, tôi đã làm anh ta thực sự dở khóc dở cười và cảm thấy rất thú vị. Anh ta hỏi tôi rằng anh ta có thể biết số điện thoại của tôi không? Rằng tôi có rảnh vào ngày mai không? Dĩ nhiên là tôi biết anh ta muốn gì, anh ta muốn hẹn hò với tôi. Còn tôi thì không nghĩ vậy. Tôi thấy không thích thú với loại con trai như anh ta. Đơn giản, tôi thấy anh ta chẳng có gì hay ho cả. Nếu đó là Sinh thì tôi sẽ đi. Nhưng rất tiếc là Sinh lại không đoái hoài tới tôi lắm. Mặc dù anh biết tôi cũng có ý định theo đuổi anh đấy.